Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoang nào? Tập 89. Dạ Chi Thần mở miệng muốn nói chuyện, nhưng dòng máu tươi đỏ chói rỉ ra từ cuống họng, chỉ cần mở miệng sẽ chảy ra từ khóe môi. Từng mảng máu đỏ ào như hoa nở rộ trên chiếc áo tròn đèn của Dạ Chi Thần, nhuộm vải đèn thành màu đỏ bầm. Sở Kiều Tịnh run rẩy đỡ hắn ta nằm xuống. Lúc này lòng nàng như đang rối bời. Nàng vươn tay nắm lấy cổ tay Dạ Chi Thần bắt mạch cho hắn. Không đúng, đáng lẽ độc của Hắc Xạ đã được giải rồi, sao có thể đột ngột phát độc thêm lần thứ hai? Rốt cuộc là tại sao? Khoảnh khắc tra được mạch tượng của Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh trừng to mắt, ngoảnh đầu nhìn Dạ Chi Thần với vẻ không tin nổi. Người! Dạ Chi Thần chỉ cười nhẹ nhìn nàng. Từng giọt đỏ thẫm trượt ra khỏi khóe môi của hắn. Đôi môi vuông tái nhợt giờ bị vệt máu kia nhuộm thành màu đỏ tươi. Gương mặt hắn giờ đầy trắng bệch vì mất máu. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn Sở Kiều Tịnh, giống như một ma cà rồng quý tộc tào nhã trong tiểu thuyết cổ điển. Chỉ cần nắm lấy tay hắn thôi cũng cảm nhận được nhiệt độ tay của hắn không bình thường. Sở Kiều Tịnh ôm tay hắn mà như đang ôm gói băng. Mạch đập của Dạ Chi Thần cực kỳ chậm chạp, đến cả máu huyết cũng dường như đông cứng lại. Sở Kiều Tịnh mở miệng, phát hiện bản thân không nói được gì cả. Cổ họng nàng giống như bị gì đó chặn lại. Dạ Chi Thần, không ngờ hắn lại dùng độc lần thứ hai. Nỗi đau đớn lần đầu tiên dùng độc đã khiến hắn ta đau tột cùng. Vậy sự đau đớn lúc dùng độc lần thứ hai làm sao có thể ít hơn? Huống chi, bốn dĩ Dạ Chi Thần đã trúng độc một lần. Tuy số độc còn sót lại trong người đã được Sở Kiều Tịnh giải sạch, nhưng dù sao cũng đã đi một chuyến xuống địa phủ, làm sao sức khỏe có thể không bị suy tổn. Cách làm hiện tại của Dạ Chi Thần chính là đang phá hủy sức khỏe vốn đã bị tàn phá đến mức suy kiệt của bản thân, rõ ràng là hành động đùa bỡn với mạng sống. Sở Kiều Tịnh mím môi, không kìm được cơn giận đang sôi lên tới nóc, lớn giọng nói: "Ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Sao có thể lôi sức khỏe bản thân ra làm trò đùa thế này?" Trong lòng nàng giờ đây là sự hối hận vô bờ. Tại sao vừa nãy nàng không phát hiện ra ý nghĩ đằng sau sự quyết đoán trong ánh mắt của hắn? Hóa ra Dạ Chi Thần muốn giấu nàng việc dùng độc lần thứ hai, muốn tự biến mình thành một trong ba người bệnh cần thiết để nàng nâng cấp không gian. Dạ Chi Thần nhìn nàng cười nhẹ, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Ta thật sự không sao mà. Mí mắt hắn nặng trĩu, thật sự rất muốn như vậy mà ngủ đi không dậy. Cảm giác toàn thân như đang chìm vào trong tuyết. Cái lạnh buốt từ tận cùng của tứ chi liên tục men theo máu thịt và kinh mạch bò lên trên, đánh úp cả xương cục, đến gan và mật dường như bị đóng băng. Có lẽ không lâu sau, đến cả tim cũng sẽ đông cứng. Dạ Chi Thần cảm thấy khớp xương đang tê cống, đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, càng không cách nào đưa tay chạm vào mặt của Sở Kiều Tịnh. Hắn muốn vươn tay lên vuốt ve đỉnh đầu nàng, bảo với nàng rằng hắn không sao, nhưng lại lực bất tòng tâm. Sở Kiều Tịnh nghiến răng, tức tốc lấy chầm bạc trong không gian ra, khóa huyệt lớn toàn thân của Dạ Chi Thần để tránh độc tố lan đến tim hắn. Loại độc này khác với loại độc lần trước, tên là hàn sương. Độc như tên gọi, có thể làm cho người trúng độc cảm nhận được sự buốt giá như đang chìm sâu vào trời băng đất tuyết, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện trạng thái mất nhiệt, cảm giác tứ chi đều bị đông cứng, ý thức bắt đầu mơ hồ, toàn thân đại bẫy. Sau cùng sẽ là cơ bắp toàn thân đông cứng, chức năng tim suy giảm, đồng tử giãn ra. Chỉ cần một chút công kích nhẹ từ bên ngoài cũng có thể dẫn đến ngừng tim gây tử vong. Dạ Chi Thần đã bắt đầu sốt. Mắt hắn nhìn lúc mờ lúc tỏ, chỉ có thể mờ hồ thấy bóng dáng Sở Kiều Tịnh, nhưng không nhìn rõ được đường nét mặt mũi của nàng. Vậy nhưng tâm tình của hắn còn rất bình tĩnh, thậm chí trong lòng còn hơi vui mừng vì bản thân vẫn còn khứu giác. Làn hương nhàn nhạt tỏa ra từ người Sở Kiều Tịnh bao trùm lấy hắn, để hắn biết được giờ đây nàng chưa rời khỏi hắn. Sở Kiều Tịnh như chặt đôi lông mày, cho dù trong lòng đang rối bời đến đâu, nhưng gương mặt nàng vẫn duy trì vẻ trấn tĩnh như trước đây, đôi tay thì chậm không hề run rẩy dù chỉ một chút. Nàng châm vài chiếc châm bạc ở chỗ tiêm dạ chí thần, rồi lại nhanh chóng điều chế một viên thuốc nhét vào miệng hắn. Lúc này bên ngoài cửa lớn vang lên hai tiếng cốc cốc. Sở Kiều Tịnh chợt nhớ ra đây là người thị vệ nàng sai đi lấy nước trà trước đó, lập tức lên tiếng: "Mau vào trong." Thị vệ cẩn thận bưng nước trà vào phòng, thấy bộ dạng dạ chi thần mặt mày nhợt nhạt trên giường, hắn không khỏi hoảng hồn: "Chủ nhân, làm sao thế ạ? Rõ ràng vừa nãy đã đỡ hơn rồi." Sở Kiều Tịnh không rảnh giải thích cho hắn ta, nàng chợp lấy tay đoạt lấy bình trà, rồi lấy một viên dược liệu cho hắn ta: "Mau, sao số thuốc này 15 phút, lập tức đưa vào đây." Tuy thị vệ không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu được tình hình khẩn cấp nên vội vàng lấy thuốc rồi rời khỏi phòng. Sở Kiều Tịnh nhúng khăn mặt vào trong nước trà nóng hổi, vắt trà lấy nhiệt độ cao, lập tức làm bỏng bàn tay của nàng. Sở Kiều Tịnh không kêu rên tiếng nào, đắp khăn mặt nức hương trà dịu ngọt lên trán dạ chí thần. Sau đấy lại lấy một chiếc khăn mặt khác, rồi lặp lại động tác này, lau chùi tay chân của hắn. Loại độc này phải dựa vào thuốc kỳ nãy đưa cho thị vệ mới giải được. Bây giờ nàng chỉ có thể làm chậm thời gian độc tố phát tác, điều trị nhiệt độ cơ thể của dạ chí thần để không đến mức chết cống ngay lúc này. Tịnh Nhi. Dạ chí thần nằm trên giường, bỗng phát ra tiếng u ớ, hắn ta đã rơi vào hôn mê. Đến lúc này mà hắn vẫn gọi tên nàng. Sở Kiều Tịnh mím môi, chậm rãi mở miệng đáp: "Ta đây." "Bây giờ ngươi cảm thấy sức khỏe đã khá hơn chưa?" Giờ đây chắc là dạ chi thần đã không còn nghe rõ lời nàng nói. Độc tố ngăn chặn khả năng suy nghĩ của hắn ta. Hắn chỉ lờ mờ nhắm hờ đôi mắt, cười nhẹ nhìn nàng, trong ánh mắt là sự dịu dàng bất tận, tự như đang nghiêm túc nghe lời nói của nàng. "Người..." Sở Kiều Tịnh mở miệng như nghẹn lại. "Ngươi không được làm thế nữa. Ngươi không sợ ta không cứu nổi ngươi sao?" Dạ chi thần không trả lời, nhưng Sở Kiều Tịnh đã sớm biết câu trả lời của hắn. Hắn tin tưởng nàng. Trái tim nàng như bị một tòa núi to đè lên, đè chặt đến mức nàng hô hấp không thông. Sở Kiều Tịnh cúi đầu, vài lọn tóc của nàng rủ xuống che khuất dung nhan của nàng. "Nếu ngươi còn có lần thứ ba, ta không cứu ngươi nữa đâu. Ta nghiêm túc đấy." Câu nói này mang theo sự uy hiếp, cảnh cáo và lo sợ. Sở Kiều Tịnh không tìm được cách nào khác đủ để đe dọa hắn, chỉ đành thông qua cách buông lời tàn nhẫn để dạ chi thần buông bỏ suy nghĩ kia. Bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh đến rợn người. Sở Kiều Tịnh hết lần này đến lần khác thay khăn mặt đắp lên trán của dạ chi thần. Mỗi lần chạm phải làn da lạnh lẽo của đối phương, Sở Kiều Tịnh càng cảm thấy tim mình như đang ngâm trong tuyết. Nàng biết bản thân có thể cứu được hắn, nhưng sự đau đớn khi trúng độc hoàn toàn không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng được. Huống chi sức khỏe tổn hại do lần trúng độc trước chưa thể bồi bổ trở lại, lại trúng độc lần thứ hai, thế này chắc chắn sẽ tổn thọ. Dạ chi thần đau đớn thế này, thậm chí không tiếc rút ngắn sinh mệnh của mình đều là vì nàng. Thế gian này cay nguyện lòng làm chuyện thế này vì nàng nữa. Cảm động, ái nái, tự trách, lo lắng, đủ loại cảm xúc đè nén trong trái tim khiến Sở Kiều Tịnh cảm thấy không khí xung quanh mình như bị rút sạch. Thời gian một khắc đồng hồ ngắn ngủi như bị kéo dài vô hạn, dài ngàn một thế kỷ. Sở Kiều Tịnh cụp mắt nhìn dạ chi thần, cơ thể hắn đang không ngừng mất đi độ ấm, mí mắt cũng trở nên nặng nề, con người có lúc tan rã. Tốc độ phát độc của hạng sườn cực kỳ nhanh, khoảng chừng sau nửa canh giờ, người trúng độc sẽ mất mạng. Trước đó, dạ chi thần từng trúng độc, sức khỏe suy sút càng khiến độc tố lần này phát tác nhanh hơn. Nàng nắm chặt tay của dạ chi thần, trong lòng không khỏi trách móc thị vệ, hành động quá chậm chạp. Sở Kiều Tịnh cúi đầu nhìn dạ chi thần, gọi hắn một tiếng: "Đừng ngủ, lát nữa thuốc sẽ tới đây." "Tịnh Nhi." Nếu không phải Sở Kiều Tịnh ngồi cách dạ chi thần chưa đến hai thước, rất có thể nàng sẽ để lọt mất tiếng lẩm bẩm rất khẽ của hắn ta. "Ta này này." Sở Kiều Tịnh đáp lời, ngón tay nàng đang chặt vào 10 ngón tay của dạ chi thần. Dạ chi thần cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay nàng, trán hắn bắt đầu nóng lên, Rõ ràng cái người lạnh lẽo như đá, nhưng chỉ có đầu hắn là nóng hầm hập, giống như bị ném vào lò lửa. Chí thần bắt đầu ửng đỏ không bình thường, trên trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi dài, thấm ướt đẫm cả thái dương. Sở Kiều Tình lấy khăn tay ra, vào trong không gian nhúng xuống nước linh tuyền, sau đấy mới lao lên trán của Dạ Chí Thần. Nàng cẩn thận vén những sợi tóc vương trên thái dương hắn ra. Sau khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc, cuối cùng tiếng đập cửa nàng trông ngóng cũng đã vang lên. Sở Kiều Thịnh gần như ngay lập tức chạy ra cửa nhận lấy chén thuốc, cũng không dùng bát nhỏ nữa mà cầm muỗng đút cho Dạ Chí Thần. Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ trong im lặng, mùi cay và đắng của thuốc đông y tràn ngập khắp cả căn phòng. Ngay cả Sở Kiều Thịnh cũng cảm thấy mùi vị thuốc này quá đắng, thậm chí nàng có mà tưởng tượng nổi cảm giác của Dạ Chí Thần khi nếm thử thuốc này là thế nào. Chiếc mùi sứ chạm phải đáy bát thuốc phát ra tiếng vang giòn giả, cuối cùng nàng đút hết chén thuốc đen xì kia. Sở Kiều Tịnh đặt mùi sứ xuống, mười ngón tay siết chặt hai bàn tay của Dạ Chí Thần, cẩn thận quan sát hắn thật kỹ. Cơn sốt của Dạ Chí Thần vẫn không hề thuyên giảm, bởi vì sốt không phải là tác dụng của độc tố mà là phản ứng khi hệ thống miễn dịch trong cơ thể hoạt động. Nhưng Sở Kiều Tịnh đã dần dần có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Dạ Chí Thần thông qua lòng bàn tay hắn. Trước đó, bàn tay hắn lạnh lẽo giống như một cục nước đá. Hiện giờ, tuy nhiệt độ vẫn rất thấp, nhưng ít ra cũng đạt tới giới hạn thấp nhất đối với người bình thường. Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi. Độc đã giải được rồi, bây giờ ngươi nghỉ ngơi đi. Nhưng Dạ Chí Thần lại ngoan cố không chịu đi ngủ. Thay vào đó, khi kiểm soát được bàn tay mình, hắn chậm rãi đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh. Tịnh Nhi à, thứ thuốc này thật sự quá đáng. Trà mà nàng gọi thị vệ mang tới cho ta, đâu rồi? Sở Kiều Tịnh mím môi, trọc thủng lời nói dối của hắn không chút nể nang. Từ giờ trở đi, ta sẽ không bao giờ để ngươi rời khỏi tầm mắt ta nữa. Ngươi đừng mơ tưởng, chờ ta rời đi, sẽ uống thuốc độc lần thứ ba. Nàng chắc chắn đến tám phần, người này sẽ nhân lúc nàng xoay người, lập tức uống thuốc độc lần thứ ba. Nàng đoán được chuyện này, sao có thể để nó xảy ra ngay trước mắt mình? Dạ Chí Thần chớp chớp mắt nhìn nàng. Nhưng bây giờ chỉ còn một lần nữa thôi sẽ thành công. Nếu không cứu được Tây Quận Dương, hai lần trúng độc trước đó của ta xem như tốn công vô ích. Không được, Sở Kiều Tịnh cắt ngang lời của hắn. Ngươi cũng là người quan trọng đối với ta. Ta không thể vì cứu hoàng thượng mà trơ mắt nhìn người chịu đau khổ được. Thấy Dạ Chí Thần vẫn còn muốn nói nữa, Sở Kiều Tịnh cúi đầu, ngón tay miết lên đường vân trong lòng bàn tay hắn. Ngươi biết mình phải trả giá thế nào không? Hai lần uống thuốc độc liên tục không chỉ khiến cơ thể người chịu đau đớn, tuổi thọ của người sẽ suy giảm. Hơn nữa, trong một khoảng thời gian rất dài sau này, người không thể sử dụng võ công được nữa. Nói tóm lại, ta sẽ tìm ra biện pháp khác để giải quyết chuyện này. Người không thể hy sinh nhiều như vậy vì ta được. Dạ Chí Thần kia nhàn nhạt cười nhìn nàng. Hắn biết hiện giờ mình không thể thuyết phục được Sở Kiều Tịnh. Tịnh nhi của hắn đã ra quyết định thì có 10 con trâu cũng không cản lại được. Như thể đang lo lắng rằng chỉ cần mình bước chân đi, đối phương sẽ lấy ra ngài một bình thuốc độc từ trong góc nào đó. Trên thực tế đúng là như vậy. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên mấy tiếng lộc cộc, xem ra là thị vệ đến. Sở Kiều Tịnh không buồn ngẩng đầu, chỉ cất tiếng nói. Vào đi. Thị vệ đáp lời rồi tiến vào, trong tay hắn ta bưng một hộp đồ ăn. Thị vệ hành lễ với hai người rồi nói: Chủ nhân, công chúa điện hạ, thuộc hạ mang bữa tối đến. Mùi cháo cá thoang thoảng thơm ngon bay tới, lập tức khơi dậy cảm giác thèm ăn của hai người. Thị vệ đặt hai bát cháo trong hộp xuống, một bát là cháo cá, bát còn lại là cháo hoa bình thường. Từ lúc sáng tỉnh dậy cho tới hiện giờ, Sở Kiều Tịnh luôn bận rộn, chưa kịp ăn gì cả. Hiện tại bụng nàng đã trống rỗng. Sở Kiều Tịnh vươn tay cầm lấy bát cháo hoa trên bàn, dùng mùi sứ múc một miếng đưa đến trước mặt của Dạ Chí Thần. Hiện giờ ngươi phải kiêng thức ăn mặn, chỉ có thể ăn cháo hoa, phòng ngừa thuốc trong cơ thể sinh ra phản ứng. Dạ Chí Thần lại mỉm cười, ăn một miếng. Không hổ là cháo do Tịnh Nhi tự tay đút cho ta, ngọt vô cùng. Ta thấy ngươi uống thuốc đắng quá nên bây giờ mới có cảm giác cháo hoa cũng ngọt đấy. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ mà bật cười. Thị vệ đứng bên cạnh biết sứ mạng của mình đã hoàn thành, ở chỗ này chỉ quấy rầy, thế là lặng lẽ chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng lan càng giòn tàn của bát đũa rơi xuống đất, sau đó là tiếng quát chói tai của Sở Kiều Tịnh. Dạ chi thần. Thị vệ vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy chủ nhân của mình chẳng biết sao nằm liệt xuống giường, cả người vặn vẹo vì cơn đau kịch liệt, sắc mặt cũng biến thành màu xanh đen, hiển nhiên hắn đã trúng độc. Có chuyện gì vậy? Thị vệ vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới trước giường. Chủ nhân, ngày sau đấy. Giây tiếp theo, Sở Kiều Tịnh đột nhiên túm chặt cổ của hắn ta. Người dám hạ độc trong cháo sao? Người được ai phái đến? Thị vệ bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lo lắng và mờ mịt trả lời. Thuộc hạ nào có? Thuộc hạ chỉ chuẩn bị cháo theo mệnh lệnh của chủ nhân. Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên trợn to mắt nhìn thị vệ. Hắn bảo người từ lúc nào? Rõ ràng đang luôn bên cạnh Dạ Chí Thần, tại sao không nhìn thấy được? Hôm qua, tối hôm qua ạ. Sở Kiều Tịnh buông lỏng tay ra, lùi về sau một bước, quay người nhìn Dạ Chí Thần ngã trên giường. Đối phương mỉm cười nhìn nàng, chỉ để lại một câu. Làm phiền Tịnh nhị lại cứu chữa cho ta lần nữa. Sau đấy thì hôn mê bất tỉnh. Sở Kiều Tịnh vội vàng đi đến chỗ viết bát sứ bung vải trên sàn. Trong cháo hoa thoang thoảng mùi thơm ngát. Nếu Sở Kiều Tịnh không chú ý quan sát, thật sự không thể phân biệt được. Mà hiện giờ, Dạ Chí Thần tê liệt ngã xuống giường, bắt đầu run rẩy, khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Không những thế, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn còn xuất hiện những vết máu lấm tấm rõ ràng. Trên tai cũng tương tự, vết máu càng lúc càng lan rộng, dần dần thấm ướt vạt áo màu đen của hắn ta. Dạ Chí Thần đã nhắm nghiền mắt lại. Chỉ có hàng lông mày nhíu chặt lại, đôi môi hơi run run và những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ trong miệng, cho thấy hắn đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp như thế nào. Nhìn thoáng qua, gần như khắp toàn thân Dạ Chí Thần đều xuất hiện những đốm máu. Nếu nhìn kỹ hơn, người ta sẽ phát hiện một cảnh tượng đáng sợ. Hóa ra, những đốm màu máu trên mặt hắn hoàn toàn không phải là chấm li ti, mà là những mạch máu nhỏ dần vỡ ra, khiến máu tràn ra khỏi cơ thể. Ban đầu chỉ có màu mạch bị vỡ, dần dần chuyển sang mạch máu dài hơn. Nếu không được chữa trị, Dạ Chí Thần sẽ sớm biến thành một người toàn máu. Đợi đến khi độc mạch chủ trên người Dạ Chí Thần cũng vỡ ra và máu trong cơ thể chảy ồ ạt ra ngoài, cũng là lúc hắn mất mạng. Kết hợp với mùi hương thơm ngát trong cháo, Sở Kiều Tịnh nhanh chóng đoán ra đây là loại độc gì. Độc này có tên là huyết độ. Nó sẽ khiến mạch máu của người trúng độc vỡ ra, máu trong cơ thể không ngừng chảy ra ngoài. Cho đến khi lượng máu ấy vượt quá 20% cơ thể con người sẽ xuất hiện triệu chứng sốc. Nếu không được chữa trị kịp thời, người bệnh sẽ chết trong vòng một khắc đồng hồ. Mà loại độc dược này có tác dụng vô cùng nghiêm trọng, đó là khiến kinh mạch con người bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu không được điều trị ngay lập tức, dù người đó có may mắn sống sót, thì nhẹ là võ công hoàn toàn bị phế bỏ, nặng có thể liệt cả người, trở thành người thực vật. Mà điều kiện để phát huy độc tính của huyết độ không hề dễ dàng. Đầu tiên, một người nhất định phải tiếp xúc với hàn xương để khiến các mạch máu nhỏ đông cứng lại, sau đó uống huyết độ mới dẫn đến tình trạng như hiện tại. Chỉ trong chớp mắt, Sở Kiều Tịnh đã hiểu rõ tất cả. Sở Kiều Tịnh chợt cảm thấy cổ họng mình ngàn đắng, nàng đi đến mép giường của Dạ Chí Thần, cố gắng chớp mắt để soi đi giọt lệ nơi khóe mắt. Sở Kiều Tịnh không phải người bị tình cảm chi phối, giờ phút này nàng biết rõ mình nên làm những gì. Bởi vậy, mặc dù bị Dạ Chí Thần gọi sợ, nhưng bàn tay nàng không hề ngừng lại, chậm bạc di chuyển giống như con bướm ba lượng trong hoa, nhanh chóng phong bế các huyệt vị của hắn. Sở Kiều Tịnh mỉm môi. Trước đây nàng chưa từng làm một chuyện một ngày cứu chữa cùng một người ba lần, không ngờ người đầu tiên lại là Dạ Chí Thần. Bây giờ nàng sâu chuỗi được tất cả sự việc với nhau. Hóa ra hôm qua Dạ Chí Thần tìm được ba loại độc dược, hắn cũng đoán được từ trước ngày hôm nay mình sẽ bị Sở Kiều Tình ngăn cản. Bởi vậy, cô ấy cho loại độc dược thứ ba, cũng chính là huyết độ vào trong cháo. Căn bản, dặn thị vệ tối nay đưa đến cho bọn họ làm bữa tối. Lúc ấy, sự chú ý của Sở Kiều Tình đều đổ dồn vào người già chi thận, hoàn toàn không nhận ra bên trong cháo đã bị bỏ thêm thứ gì. Nàng không hề hay biết thị vệ đưa độc dược cho mình, còn chính tay mình đút vào trong miệng của già chi thận. Dưới sự dẫn dắt của huyết độ, tác dụng phụ của hàn sương lại bộc phát. Hết hắc xạ đến hàn sương, rồi giờ là huyết độ, ba thứ độc dược này, sau đó phát bệnh nhanh hơn và nguy hiểm hơn loại trước. Nếu người trúng độc không phải là già chi thần mà là bất kỳ một ai khác, hiện giờ e rằng người đó đã bỏ mạng. Sau khi xác nhận được loại độc dược, Sở Kiều Tịnh nhanh chóng chăm cứu và điều chế thuốc, luôn tay luôn chân không ngừng. Đối với độc huyết đồ này, cần cực kỳ cẩn thận để điều trị, chỉ một bước sai lầm sẽ không thể nào quay đầu trở lại. Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán của Sở Kiều Tịnh. Động tác tay của nàng vẫn rất nhanh, phong bế các huyệt lớn của già chi thần, lập tức dùng thuốc. Nàng lấy từ trong tay áo ra một cây cỏ đuôi chuột, cho vào miệng và nhai nát. Cỏ đuôi chuột có tác dụng cầm máu mạnh và hiệu quả nhanh chóng, khuyết điểm duy nhất của nó là cần nghiền nát. Bây giờ không có thời gian đi Sở Kiều Tịnh nghiền nát nó, nàng đành áp dụng phương pháp như vậy. Lồng tờ trên thân cỏ đuôi chuột kích thích dây thần kinh của nàng. Sở Kiều Tịnh lập tức cảm thấy đầu lưỡi mình tê dại không thể nhúc nhích nổi. Nhưng nàng vẫn cứng ngắc nhai nát nó, sau đó thò bên ngoài già của già chi thần. Cuối cùng, dòng máu đỏ tươi cũng từ từ đông lại, đóng thành một cục. Nàng tập trung rắc mấy loại thuốc bột lên khắp người già chi thần rồi lại cho hắn uống mấy viên thuốc. Thời gian trôi qua từng phút từng giờ, vết máu trên người già chi thần không còn lan rộng, mà dần dần ngưng tụ lại. Lúc này, Sở Kiều Tịnh mới thở vào một hơi. Hiện tượng này có nghĩa là độc tính của huyết độ đã được giải. Chỉ còn sót lại một chút độc cần chậm rãi đào thải. Hiện tại, già chi thần đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Già chi thần vẫn nhắm nghiền mắt như cũ. Phải một khắc nữa hắn mới có thể tỉnh lại. Sở Kiều Tịnh thở vào một hơi, gọi thị vệ mang khăn tài và nước sạch tới, tỉ mỉ lau sạch mặt và tai của hắn. Ở khoảng cách này, nàng có thể cẩn thận quan sát già chi thần. Phải công nhận, già chi thần là người đàn ông tuấn tú nhất mà nàng từng gặp. Các đường nét của hắn không quá cứng nhắc, nhưng mà cũng không mềm mại, đều vừa đủ. Bây giờ mí mắt cụp xuống, che đi đôi mắt từng rất nhiều lần nhìn nàng chăm chú. Sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng. Nàng từng nghe người ta nói rằng, người có đôi môi mỏng sinh ra là kẻ bạc tình, nhưng câu nói này không đúng với già chi thần. Trên tai già chi thần có những vết chai do tập võ lâu năm tạo thành. Đôi tai này đã nắm lấy tai nàng rất nhiều lần. Vì vậy, mặc dù không nhìn, Sở Kiều Tịnh vẫn có thể nhớ rõ dáng vẻ cùng những đường vân tai trong lòng bàn tay hắn. Bây giờ, đôi tai này bị máu tươi phủ kín. Chiếc khăn nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Sở Kiều Tịnh giặt nó trong nước, sau đó lại lao sang tay bên kia. Bất chợt, cái tay kia hơi nhúc nhích một chút, nhưng lúc Sở Kiều Tịnh không chú ý, bỗng nhiên cầm lấy tay nàng, 10 ngón tay đang chặt vào nhau. Tịnh Nhi. Nghe được giọng nói quen thuộc, Sở Kiều Tịnh chợt ngẩng vất đầu lên nhìn già chi thần, hắn tỉnh lại nhanh đến vậy sao? Sở Kiều Tịnh vươn tay sờ lên mặt già chi thần, sắc mặt hơi hốt hoảng. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi? Tốt hơn nhiều. Dạ chí thần cười nhìn nàng, duỗi một tay ra nắm chặt cổ tay nàng rồi soi so. Quả nhiên, y thuật của Tịnh Nhi đứng đầu thiên hạ. Sở Kiều Tịnh muốn cười nhưng không cười nổi, lẩm bẩm kẻ hỏi một câu. Tại sao ngươi phải làm vậy? Dạ chí thần tưởng đối phương hỏi mình tại sao phải tự hạ độc bản thân lại đáp rằng. Bởi vì ba loại độc dược này có độc tính cực mạnh. Người bình thường không có võ công cao cường như ta, chỉ sợ không thể chịu đựng đến khi nàng cứu chữa. Như thế, mọi việc sẽ thất bại trong gang tấc. Thật ra, thứ Sở Kiều Tịnh muốn hỏi không phải chuyện này, nhưng trong thâm tâm nàng đã biết đáp án. Nàng bỗng nhiên bổ nhạo vào trong lòng già chi thận, nhiệt độ cơ thể quen thuộc xuyên qua lớp vải truyền đến người nàng. Vừa nghĩ tới việc chỉ chút nữa thôi, Dạ Chi Thần đã biến thành một cái xác lạnh băng, Sở Kiều Tình không khỏi cảm thấy lo lắng và bất an không nguôi. Chuyện này quả thật quá đáng sợ, cả đời này nàng không bao giờ muốn trải qua lần nào nữa. Dạ Chi Thần biết trong lòng Sở Kiều Tình đang rất sợ hãi và lo âu, hắn không chú ý đến việc cả người mình vẫn đang đau đớn, mỉm cười ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt về sau lưng nàng. Ta không sao, nàng không cần lo lắng. Hiện giờ Dạ Chi Thần đang quan tâm tới việc khác. Bây giờ nàng xem thử cây khổ hạnh thế nào rồi, số lượng cứu chữa đã đạt đến 3 lần, vậy những đợt tin này chắc chắn đủ rồi. Sở Kiều Tịnh lập tức hoàn hồn lại, tiến vào xem xét bên trong không gian. Khi quay lại, sắc mặt nàng hơi xa xăm. Không gian không thăng cấp, mặc dù được thêm kinh nghiệm, nhưng còn một chút nữa thì mới đạt được. Nghe Sở Kiều Tịnh nói vậy, ánh mắt Dạ Chi Thần không khỏi hơi tối đi, nhưng ngẫm lại một chút, hiện giờ chỉ cần nàng cứu chữa thêm một bệnh nhân nữa là sẽ được. Sở Kiều Tịnh lập tức nhìn ra Dạ Chi Thần đang suy nghĩ gì, ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào hắn. Từ giờ trở đi, ta sẽ không để cho người rời khỏi tầm mắt của ta. Người ăn gì, uống gì, ta đều phải kiểm tra trước. Một tia nắng nhạt xuyên qua cửa sổ, rơi xuống đầu giường, tỏ ra quần sáng óng ánh giống như những linh tinh nhỏ bé. Ánh nắng ấy khiến sắc mặt Dạ Chi Thần trở nên tái nhợt. Rất nhiều miệng vết thương nhỏ trên người hắn chưa hoàn toàn khép lại. Dưới ánh mặt trời, hàng mì dài của Dạ Chi Thần phủ bóng nhàn nhạt lên con người đàn nái của hắn, giống như những cánh bướm yếu ớt lúc nào cũng có thể bay mất. Sở Kiều Tình thầm nghĩ, hiện giờ Dạ Chi Thần giống như một con búp bê yếu ớt, chỉ cần khẽ chạm một cái có thể vỡ vụn. Từ trước đến nay, nàng chưa từng nghĩ có thể ví von như vậy để miêu tả Dạ Chi Thần, nhưng hiện giờ tình hình sức khỏe của hắn thật sự là như vậy. Người bình thường chỉ trúng độc một lần đã có khả năng về chầu trời. Tuổi thọ hao tổn khá nhiều, giờ Dạ Chi Thần liên tục trúng độc 3 lần, cho dù hắn khỏe mạnh đến mấy cũng không phải thần thánh. Hơn nữa, Sở Kiều Tịnh cũng thật sự không nỡ nhìn hắn chịu khổ sở. Khóe môi của Dạ Chi Thần cong lên, hắn nở nụ cười bất đắc dĩ. Hơn nữa, Sở Kiều Tịnh cũng không thật sự nỡ nhìn hắn chịu khổ sở. Khóe môi của Dạ Chi Thần cong lên, nở nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng Tịnh Nhi, nếu bây giờ từ bỏ, tất cả sẽ thất bại trong gang tấc. Sở Kiều Tịnh mím môi. Cho dù như vậy cũng không được. Ngươi có biết tình hình sức khỏe hiện giờ của mình tồi tệ đến mức nào không? Nếu trúng độc thêm lần nữa, dù người có cường tráng đến mấy cũng không thể chống đỡ nổi. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn Dạ Chi Thần. Hiện giờ, cơ thể của Dạ Chi Thần đã thủng 100.000 lỗ, thậm chí còn không so nổi với người bình thường, sao có thể gắng gượng vượt qua lần trúng độc thứ tư được. Mí mắt của Dạ Chi Thần hơi rung lên, hắn mấp máy khóe miệng, nghĩ ra một lý do sức sẹo. Hiện giờ ta lại đói bụng rồi. Sở Kiều Tịnh không buồn quay đầu, gọi thẳng thị vệ ở bên cạnh đến. Nấu một bát cháo hoa mới, đem đến cho vương gia. Nàng cố gắng nhấn mạnh chữ mới. Dạ Chi Thần nghe, lòng mày nhảy một cái, biết rằng lúc này Sở Kiều Tịnh thật sự tức giận rồi. Vâng, thị vệ quay người rời khỏi phòng. Trong phòng lập tức chỉ còn lại 2 người, Dạ Chi Thần ngồi trên giường, Sở Kiều Tịnh ngồi cạnh hắn, 2 người đang nhìn nhau. Tịnh Nhi. Dạ Chi Thần thở dài một hơi, rồi đưa tay ôm Sở Kiều Tịnh vào lòng. Tịnh Nhi à, chuyện này ta không đúng, nhưng hiện giờ chỉ còn thiếu chút nữa thôi. Tay quần dường còn đang hôn mê, cần quá khổ hạnh để chữa trị. Nếu nạn không tìm được bệnh nhân thứ tư thì không gian không thể thăng cấp, càng chẳng có cách nào lấy được quả khổ hạnh. Sở Kiều Tịnh cố chấp không chịu đồng ý, hai mắt sáng ngời nhìn hắn. Không được. Tịnh Nhi. Dạ Chi Thần vùi đầu nàng vào trong ngực mình, một tay ôm chặt vòng eo thon của nàng, tay kia chậm rãi vuốt về đỉnh đầu nàng. Sở Kiều Tịnh cứ lặng lặng lắng nghe ngực của Dạ Chi Thần, nghe tiếng tim đập bình tĩnh của hắn, chớp mũi tràn ngập mùi hương thuộc về hắn. Bàn tay soi đầu nàng càng ngày càng nhẹ hơn, nhịp tim bên tai cũng dồn nhập lên, cuối cùng ngừng hẳn lại. Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên nhận ra chuyện gì đó, đột ngột ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Dạ Chi Thần giơ bình sứ nhỏ màu trắng lên. Còn người Dạ Chi Thần hơi co lại, hắn vội vàng cất bình sứ nhỏ vào trong tay áo, sau đó đánh mắt sang nơi khác, chột dạ không dám nhìn Sở Kiều Tịnh. Ta vừa mới, sao nạn đột nhiên ngẩng đầu. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt giống như muốn xuyên thấu cơ thể Dạ Chi Thần, nhìn thẳng vào trong lòng hắn. Chiếc bình sứ nhỏ vừa rồi đâu? Giao ra đây. Dạ Chi Thần buông lỏng tay áo, cúi đầu xuống, dáng vẻ lộ rõ vẻ rõ ràng đang chột dạ. Bình sứ gì chứ? Có phải nàng hoa mắt không? Hắn ngẩng lên, vươn tay ôm Sở Kiều Tịnh vào lòng. Vừa nãy ta dừng lại nên nàng không thích phải không? Giờ ta làm tiếp nhé. Nhưng Sở Kiều Tịnh đã nghiêng người đi, tránh khỏi bàn tay của hắn, trở tay túm được tay áo Dạ Chi Thần. Bây giờ ta đang mất kiên nhẫn rồi đấy, đừng ép ta phải khám người ngươi. Dạ Chi Thần hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn buông thõng tay áo, một chiếc bình sứ nhỏ lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Chiếc bình sứ này có kích thước cực kỳ nhỏ, chỉ bằng ngón tay út người bình thường, trên thân bình còn vẽ hoa văn màu đen, rất dễ giấu trong ống tay áo. Nếu không phải Sở Kiều Tịnh phản ứng nhanh nhẹn, có lẽ sẽ thật sự bị Dạ Chi Thần qua mặt. Sở Kiều Tịnh mở bình ra, ngửi thử một chút, mùi tanh thoang thoảng của biển lan ra, nàng nhướng mày, nhếch miệng cười thảy. Quay đầu cười như không cười nhìn Dạ Chi Thần. Ngươi còn ngửi lại một chút hát xạ cơ à? Ngươi dám uống thuốc độc ngay trước mặt ta? Dạ Chi Thần, ngươi sợ ta chưa đủ tức giận sao? Dạ Chi Thần giống như con chó lớn bị người ta phát hiện nói dối, cúi đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Nhưng Sở Kiều Tịnh không hề dao động trước dáng vẻ này của hắn, xòe tay ra trước mặt Dạ Chi Thần. Trên người người còn những gì? Bao giờ nộp ra ngay cho ta? Không còn gì cả. Ta không tin. Sở Kiều Tịnh nhìn Dạ Chi Thần, mắt sáng như đuốc. Thật sự là không còn. Không còn. Lời nói của Dạ Chi Thần hơi khựng lại mất một thoáng, bị Sở Kiều Tịnh nhạy cảm nhận ra. Hắn đang nói dối, có lẽ hắn vẫn đang định nhân lúc nàng không chú ý, uống thuốc độc thêm lần nữa. Nàng nhếch môi cười thảy, thật sự nổi bão. Ngươi có biết tình trạng hiện giờ của mình rốt cuộc như thế nào không? Bây giờ ngươi mất hết võ công, sức khỏe kém hơn cả người bình thường, tuổi thọ cũng bị hao hụt. Lần tiếp theo, ngay cả ta cũng không dám chắc sẽ cứu được ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta đang nói đùa sao? Dạ Chi Thần sững người, Sở Kiều Tịnh tưởng hắn suy nghĩ thông suốt, đang định mở miệng, chợt cảm thấy giọng nói của mình hơi khô khốc, trên mặt có thứ gì đó lành lành chảy xuống. Đừng khóc. Dạ Chi Thần hiếm khi trở nên bối rối, vương tài muốn lao đi vệt nước mắt trên khóe mắt của Sở Kiều Tịnh. Từng giọt nước mắt lan xuống như hạt ngọc bị đứt, rơi trên tay áo của Dạ Chi Thần và lòng bàn tay nàng, lưu lại những vệt nước tròn trịa. Sở Kiều Tịnh cúi đầu giơ tay ra, hơi ngạc nhiên nhìn vệt nước mắt trong lòng bàn tay mình. Nàng đã khóc từ lúc nào? Đã rất lâu rồi, Sở Kiều Tịnh không còn khóc nữa. Hôm nay, Dạ Chi Thần bức ép nàng đến nỗi nôn nóng sốt ruột. Không biết vì lý do gì, nàng chẳng thể khống chế nổi nước mắt mà rơi xuống. Sở Kiều Tịnh mỉm môi, nhanh chóng khôi phục trạng thái tỉnh táo, lý trí bình thường. Dạ Chi Thần vẫn bối rối, vươn tay bưng mặt Sở Kiều Tịnh, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt óng ánh kia. Tất cả đều là lỗi của ta, lần sau ta sẽ không làm vậy nữa. Tịnh Nhi à, nàng đừng buồn. Hiện tại, quả thật Dạ Chi Thần đang rối loạn. Trước đây hắn chưa từng thấy Sở Kiều Tịnh khóc. Lần này nàng vì hành động của hắn mà đau lòng rơi lệ. Dạ Chi Thần bó tay hết cách, chẳng biết phải làm sao. Sở Kiều Tịnh mỉm môi, nhân cơ hội này trực tiếp ra tay, đột ngột đẩy lồng ngực của Dạ Chi Thần. Hắn hoàn toàn không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển thế này, ngơ ngẩn ngã trên giường. Đột nhiên, phát quang trên tóc rơi ra, mái tóc dài trút xuống như thác mực ở trên giường, đen thuyền như đám mây đen âm u. Vạt áo cũng vì thế bị kéo lỏng ra, lộ ra hình dáng đường cong cơ bắp tuyệt mỹ. Sở Kiều Tịnh xoay người ngồi trên mép giường, thẳng tài cởi vạt áo của hắn ra để cào mày. Nếu người không chịu đưa cho ta, vậy ta tự mình đến lấy. Vừa nói, nàng vừa vươn tay lục lọi xiêm y của hắn. Từ ống tay áo, túi mài ở phía trong, cổ áo, hoa văn. Mọi một nơi mà nàng đoán có thể có chỗ cất độc dược đều bị lục soát từng tí một. Bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của Sở Kiều Trịnh lướt qua quanh y phục của Dạ Chi Thần. Lúc này, Dạ Chi Thần nhìn nàng đầy dịu dàng, không tiếp tục giải dụa, khóe miệng nở nụ cười. Sở Kiều Tịnh chú ý nụ cười của hắn lại nhíu mày. Ngươi cười gì chứ? Dạ Chi Thần cười nhẹ nhàng nhìn nàng, nhưng cũng không đáp, chỉ gọi nàng. Tịnh Nhi. Sở Kiều Tịnh lập tức hiểu ra điều gì đó. Bầu không khí giữa hai người bây giờ đúng là rất tạo cảm giác. Hơn nữa, động tác của Sở Kiều Tịnh giống như đang giở trò với Dạ Chi Thần. Vành tai của Sở Kiều Tịnh không kìm được mà đỏ bừng, cúi xuống không dám nhìn Dạ Chi Thần. Nhưng mà chuyện trên tai đã bắt đầu, không thể dừng lại được. Nàng nhất định phải tìm ra nơi giấu chất độc còn sót lại trên người Dạ Chi Thần, đảm bảo rằng hắn không có cơ hội để uống thuốc độc lần nữa. Thời gian trôi qua một lúc lâu, dưới ánh mắt soi mói của Dạ Chi Thần, sắc mặt của Sở Kiều Tịnh càng lúc càng đỏ. Cuối cùng, ở một chỗ quốc dư hoa văn, Sở Kiều Tịnh chạm vào nơi nhô ra, nàng cẩn thận lục lọi, đúng là tìm được chiếc bình sứ nhỏ. Cuối cùng cũng đã tìm xong, Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được có bàn tay đặt lên trên eo mình, Dạ Chi Thần chợt ôm nàng vào lòng. Mái tóc màu mực của hai người quấn quýt vào nhau, nhịp tim hòa quyện, môi Sở Kiều Tịnh lướt qua cổ của người phía dưới, mang theo tất cả chuỗi tia lửa đầy nóng bỏng. Dạ Chi Thần run rẩy, bàn tay siết chặt vòng eo thon của Sở Kiều Tịnh. Lúc này, gió cũng nàng yên, tất cả cũng yên tĩnh. Sở Kiều Tịnh bỗng cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp, đồng thời cũng cảm nhận được như lớp vải vóc mỏng manh kia tìm Dạ Chi Thần đập như trống. Chỉ nghe được một giọng nam quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền đến, chất giọng khàn khàn gợi cảm, giọng nói êm tai như âm thanh của tiếng cổ cầm. Tình Nhi à, nàng cứ tiếp tục như vậy thì ta sẽ không chịu nổi mất. Mím môi, ngón tay hơi siết chặt, vừa định nói gì đấy, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng cộc cộc. Có người đến. Sở Kiều Tịnh lập tức giải dụa đứng dậy, khuôn mặt nàng ửng đỏ như ánh hoàng hôn, vô cùng diễm lệ. Lồng ngực của Dạ Chi Thần bỗng trở nên trống rỗng, hắn nhìn về phía cửa, bất mãn chợt một tiếng. Rốt cuộc, kẻ nào quấy rầy thế giới hai người của hắn và Tịnh Nhi? Người ngoài cửa đi vào, không ngờ chính là Tiết Bác Thành đã đến tìm Sở Kiều Tịnh vào hai ngày trước. Người này mặc chính trang, có lẽ là quang minh chính đại đi vào từ cổng lớn. Tiết Bác Thành nhìn vành tai đỏ bừng của Sở Kiều Tịnh, lại nhìn vẻ mặt vô cảm của Dạ Chi Thần, biết ngay rằng chắc chắn mình đã quấy rầy chuyện tốt của hai người bọn họ. Hắn khẽ nhíu mày, khoanh tay dựa vào cạnh cửa. Xem ra ta lại đến không đúng lúc rồi. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh bình tĩnh trở lại. Đại quan tử, hôm nay người trên này có chuyện gì thế? Chắc Nhất Khang cũng đã lấy được thuốc rồi. Sắc mặt của Tiết Bác Thành nghiêm túc. Ta nghe nói, dược liệu cần thiết để chữa trị cho phụ hoàng vô cùng khó tìm. Chiều nay, Nhất Khang đã sắp xếp người lập tức cùng đến nơi cực lạnh đấy. Nếu có thể, đương nhiên hắn ta cũng hy vọng có thể đi cùng nhau. Nhưng nếu cả hai người cùng đi, thì không ai đóng vai đại hoàng tử ngồi nơi đây. Đến nơi đấy rồi thì rất khó có thể nắm bắt kịp thời tin tức bên trong hoàng thất Tây quận. Sở Kiều Tịnh gật đầu. Lời độc dược đó vô cùng hiếm thấy, trong cổ thư cũng không ghi lại. Trước kia ta chưa từng thấy, giải dược của loại dược này phải nghiên cứu qua thành phần bên trong độc dược thì mới đoán ra được. Vừa nói nàng vừa cao mại. Cũng không biết kẻ nào đã hạ loại độc dược này cho hoàng thượng, sao lại có thể... Tiết Bác Thành siết chặt tay. Nếu để hắn ta biết rốt cuộc là ai đã hạ độc phụ hoàng, hắn ta nhất định sẽ cho kẻ kia biết thế nào là sống không bằng chết. Dạ Chi Thần khẽ cau mày. Hôm nay đi đến đây để nói chuyện này thôi sao? Nếu như không có chuyện khác nữa, có thể đi được rồi đấy. Đừng làm chậm trễ thời gian bên nhau của ta và Tịnh Nhi. Bầu không khí tốt đẹp vừa rồi bị con kỳ đà nhảy ra giữa đường cắt đứt mất, bây giờ hắn còn hơi tức giận. Nam nhân mà hẹp hòi quá là không tốt đâu. Tiết Bắc Thành nhìn Dạ Chi Thần rồi trêu chọc, ngay sau đó lại nghiêm mặt. Ta đến này là có chính sự. Gần đây các người có nghe nói đến chuyện của Tiết Lãnh Diệu không? Tiết Lãnh Diệu? Sở Kiều Tình nhớ lại, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh nhỏ gầy, cả người bao phủ bởi trang phục hoa lệ rộng thùng thình, làm cậu bé trông càng ngày gọc hơn. Không phải là nhi tử của hoàng hậu sao? Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Tiết Bắc Thành hơi lạnh lùng. Có vẻ đệ ấy bị bệnh nặng, ăn gì cũng không nuốt trôi. Ban đầu thì nữ còn tưởng đệ ấy chỉ bướng bỉnh, nhưng gần đây luôn bị nôn mửa và tiêu chảy, mời thái y cũng không thấy khá hơn. Hôm nay đã có triệu chứng nôn ra máu, thái y nghi ngờ liệu có phải đệ ấy trúng độc không, nhưng mà không quá chắc chắn. Lại là trúng độc sao? Sở Kiều Tịnh nhíu chặt mày, bây giờ nàng nghe đến hai chữ trúng độc, da đầu đã tê dại. Hết người này đến người kia trúng độc, sao kẻ chủ mưu sao màng kia không chịu ngừng lại? Thái y trong cung đã chữa trị suốt hai ngày, bệnh tình vẫn không khá hơn chút nào, mà ngược lại có vẻ càng lúc càng tệ hơn. Mí mắt của Tiết Bắc Thành hơi cụp xuống, mặc dù hắn ta không có chút hảo cảm nào với hoàng hậu độc ác kia, nhưng hắn ta đã gặp Tiết Lãnh Diệu. Đó là đứa trẻ rất biết điều, dáng người nhỏ nhắn gầy gò, còn chào hỏi hắn ta, không hề di truyền chút độc ác tàn bạo nào của hoàng hậu, nhưng cùng nhận bên cạnh lại chẳng để ý nhiều đến cậu bé. Điều này khiến Tiết Bắc Thành chẳng thể nào giận cá chém nước lên một đứa trẻ như vậy, trợ mắt nhìn cậu bé chết đi. Hơn nữa, chuyện này cũng là cơ hội cho Sở Kiều Tịnh. Tiết Bắc Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Sở Kiều Tịnh. Sở dĩ hôm nay ta đến nói cho nàng chuyện này là chính bảo nàng nắm chắc cơ hội. Hoàng hậu cứ mãi không chịu buông tay, thái độ rất kiên quyết. Tiết Lãnh Diệu chính là nhược điểm của bà ta. Nếu người lợi dụng được chuyện này hợp lý, nó không chừng có thể sai chuyển tình thế. Sở Kiều Tịnh lập tức hiểu ra ý của Tiết Bắc Thành, nàng gật đầu. Ta hiểu rồi. Trong lòng nàng đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Nàng hồi tưởng lại hình ảnh đứa trẻ gầy gò xanh xao kia, rõ ràng là hoàng tử cẩm y ngọc thực, tự do phóng khoáng. Nhưng khi gặp nàng, cậu bé vẫn luôn vần vần dạ dạ, cứ như một hạt đậu nhỏ. Cậu bé đã gọi nàng là Kiều Tịnh tỷ tỷ, nàng cũng sẽ nguyện ý từ tận đáy lòng chữa trị thật tốt cho đối phương. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại cau mày, quay đầu nhìn về phía Tiết Bắc Thành. Hoàng hậu kiên kỵ ta, cho nên sẽ không để ta chữa trị cho Tiết Lãnh Diệu đâu. Bây giờ ta còn bị nhốt trong phủ công chúa, không thể tiếp xúc với thằng nhóc được. Nếu nàng cứ bất chấp mà rời khỏi phủ công chúa, cho dù có thành công chữa khỏi cho Tiết Lãnh Diệu đi chăng nữa, chỉ sợ rằng cũng sẽ để lại đằng chui cho chỗ hoàng hậu và thái hậu. Tiết Bắc Thành nhếch mép cười mỉa. Nàng đánh giá cao hoàng hậu rồi. Tiết Lãnh Diệu là nguồn sống của bà ta. Bệnh của đệ ấy đến cả thái y cũng chẳng có cách nào. Nếu trên thế giới này còn ai có thể cứu được đệ ấy, cũng chỉ có thể là nàng thôi. Bà ta hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù hoàng hậu nhìn kiểu gì cũng là nữ nhân vừa độc ác vừa dữ tợn, nhưng duy chỉ có phương diện với con của mình, bà ta thực sự yêu thương cậu bé. Khi biết có thể cứu được nhi tử của mình, bà ta không thể nào trơ mắt nhìn Tiết Lãnh Diệu chết vì bệnh tật. Nhìn ánh mắt có chút hoài nghi của Sở Kiều Tịnh, Tiết Bắc Thành khẽ mỉm cười, giọng nói vô cùng kiên định. Nàng cứ chờ đó đi. Cũng không lâu sau đó, Tiết Bắc Thành đã rời khỏi phủ công chúa, đi vào cùng xử lý chuyện phức tạp. Thân là đại hoàng tử, bây giờ Tây Quận Dương đang hôn mê trầm trọng, trong cùng cũng chỉ có hắn ta là người thích hợp nhất để tiếp nhận gánh nặng chủ trì đại cuộc. Nhìn bóng lưng của Tiết Bắc Thành, Sở Kiều Tịnh rơi vào trầm tư một lát. Nếu hoàng hậu thật sự yêu thương Tiết Lãnh Diệu thì làm sao có thể chịu để thái hậu đưa cậu bé đi, lại còn đi tận mấy năm trời. Tiết Lãnh Diệu bị thị vệ xung quanh coi thường, chẳng lẽ hoàng hậu không biết gì sao? Trong lòng của Sở Kiều Tịnh có rất nhiều câu hỏi, nhưng vừa nghĩ đến những lời nói và ánh mắt tự tin kia của Tiết Bắc Thành, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng lời nói của hắn ta. Hơn nữa, bệnh nhân thứ tư đã được chọn là Tiết Lãnh Diệu, vậy Dạ Chi Thần không có lý do gì phải uống thuốc độc lần thứ tư. Dạ Chi Thần là một người thông minh, nếu cứ muốn đề phòng hắn ta mãi sẽ là điều bất khả thi. Còn bây giờ hắn không còn động cơ, thành ra Sở Kiều Tình được thở vào nhẹ nhõm. Sở Kiều Tình ngoài đầu nhìn Dạ Chi Thần, khóe miệng mang theo nụ cười châm biếm. Tới khi ta chữa khỏi cho Tiết Lãnh Diệu xong, chắc là không gian có thể thăng cấp rồi. Nói xong nàng nhìn Dạ Chi Thần mà cảnh cáo. Lần này không cho phép người uống thuốc độc nữa, dưỡng thương tử tế cho ta, không cho phép cử động quá mạnh, nếu không màu mạch máu chưa kịp khép vào sẽ vỡ ra, khoảng thời gian này ta cũng sẽ để mắt kỹ đến người đấy. Nghe Sở Kiều Tình nói liên tục dặn dò của y sĩ, Dạ Chi Thần cười nhẹ nhìn nàng, trong lòng như được ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm. Nghĩ đến tình nhiệt của hắn đang quan tâm đến hắn, là khóe miệng Dạ Chi Thần lại không thể nào khép lại được. Ban đầu Sở Kiều Tình cũng cau mày, nhưng bị hắn nhìn chằm chằm không hề câu nệ, rồi còn cười tủm tỉm như vậy, cuối cùng khóe miệng không nhìn được khẽ nhếch lên. Ngươi cười gì chứ? Dạ Chi Thần vươn tay ôm Sở Kiều Tình vào lòng, trong ngực hắn ấm áp, cơ thể vốn đang lạnh băng của hắn vì nhiệt độ ấm áp này dần dần ấm lên, khiến hắn thoải mái đến mức không khỏi thở ra. Mười ngón tay hắn luồn vào trong mái tóc mượt mà của nàng, từ từ buốt xuống. Dạ Chi Thần hài lòng rồi mỉm cười. Ta cười, sao mà Tịnh Nhi nhà ta có thể đáng yêu như vậy? Hai má của Sở Kiều Tịnh không nhìn được mà đỏ bừng. Nàng để mặc Dạ Chi Thần ôm nàng, nghe hắn hỏi. Tịnh Nhi đang cười gì vậy? Ta cười ngươi đấy. Sở Kiều Tịnh cọ chớp mũi vào vạt áo của Dạ Chi Thần. Ngốc nghếch. Không khí bao trùm sự ấm áp, trong lòng cả hai tràn ngập niềm vui khi sống sót sau tai nạn. Dạ Chi Thần gần như đã ba lần tiến vào quỷ môn quan, lần nào cũng là lần sau nguy hiểm hơn lần trước, rồi được Sở Kiều Tình kéo lại bờ, quả thực sống được đến hiện tại là một chuyện may mắn. Cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực, Dạ Chi Thần nhếch môi, chợt có một thoáng suy nghĩ thế này: nếu thời gian có thể dừng lại vĩnh viễn tại thời khắc này thì tốt. Thế gian làm gì còn chuyện nào vui sướng hơn được dành thời gian im lặng ôm trọn người mình yêu thương. Dù có thế nào đi chăng nữa, nhất định hắn cũng sẽ bảo vệ lấy phần hạnh phúc này, nếu có người nào đấy muốn phá hủy nó. Đáy mắt của Dạ Chi Thần để lộ một tia sát ý đáng sợ, ngay sau đó đã nhanh chóng thu lại. Mặt trời dần dần ngã về phía tây, mãi cho đến khi tia nắng kia cuối cùng của ánh hoàng hồn cũng biến mất theo đường chân trời. Ngoài cửa của phủ công chúa có một chiếc xe ngựa chạy đến. Xe ngựa được trang trí bằng đủ thứ vàng bạc đắt giá, là xe ngựa từ trong cung đến. Con ngựa hí một tiếng dừng lại, một thái giám cầm phất trần từ bên trong bước ra. Khuôn mặt của thái giám được đánh phấn trắng như tuyết, trông cứ như người chết nhảy ra khỏi quan tài, môi lại còn tô son đỏ tươi, khiến ông ta trông càng quỷ dị hơn nữa. Đôi mắt ông ta dài hẹp, sống mũi khoằm, trông dáng vẻ vừa chanh chùa vừa cay nghiệt. Đầu tiên, ánh mắt ông ta liếc nhìn khắp nơi trong phủ công chúa. Đôi mắt tì hí đảo loạn một vòng, sau đó ngẩng cao đầu hét vào mặt thị vệ canh cửa. Tạp giả phụng mệnh hoàng hậu nương nương đến ý kiến thành tịnh công chúa. Đi theo sau ông ta có hai tiểu thái giám, ba người đi vào như sự dẫn đường của thị vệ. Khi đến phòng của Sở Kiều Tịnh, người kia đang ngồi ở bàn trà. Tham kiến công chúa điện hạ. Thái giám tùy ý hành lễ với Sở Kiều Tịnh, không có chút tôn trọng nào cả, ngạo nghễ hết mặt lên với Sở Kiều Tịnh. Hoàng hậu nương nương tùy người vào điện, có chuyện quan trọng cần người làm. Lòng mại của Sở Kiều Tịnh giật giật. Tuyết Bắc Thành nói là sự thật này. Không ngờ hoàng hậu ngứa mắt nàng, bây giờ có thể phái người đến đây để mời nàng đi. Trong lòng nàng chợt nảy ra ý tưởng, nhưng nàng vẫn không đặt tách trà trong tay xuống, ngược lại làm ra vẻ hờ hững và thản nhiên. Vậy sao? Hoàng hậu nương nương có nói triệu ta vào để làm gì không? Dưới tình huống đây này, nhất định phải kịp thời nắm quyền chủ động. Nếu ngay cả một tên thái giám cũng có thể giẫm lên đầu nàng, thì cái thân phận công chúa của nàng đúng là không xứng đáng. Hơn nữa, hoàng hậu đã nguyện ý phái người đến. Điều này chứng tỏ rằng Tiết Lãnh Diệu thực sự rất quan trọng với bà ta, cho dù phải nhờ đến sự giúp đỡ của kẻ thù ngày trước cũng nhất định phải cứu cho bằng được. Cho nên nàng có thể thương lượng với bà ta. Đương nhiên, Sở Kiều Tịnh sẽ cứu Tiết Đảnh Diệu, nhưng hiện tại đây chính là cơ hội duy nhất để nắm chặt. Lúc này phải tỏ thái độ, nếu không sau này muốn cứu Tây Quận Dương sẽ càng khó khăn hơn. Thái giám bất mãn nhìn Sở Kiều Tịnh. Thanh Tịnh công chúa hỏi nhiều như vậy để làm gì? Bây giờ ngươi chỉ là một tội nhân. Hoàng hậu nương nương muốn người vào cùng thì người cứ ngoan ngoãn nghe lệnh. Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại. Thứ nhất, nếu ta là phạm nhân, vậy thì càng không có lý do gì cả. Cũng không nên tùy ý rời khỏi phủ công chúa. Nếu không sau này, hoàng hậu lại mượn thêm cái cớ mà biểu xấu ta, ta sẽ không thể nói lại được. Thái giám tiền tài phất cây phất trần lên, bất mãn ngắt lời nàng. Hoàng hậu nương nương anh minh, làm sao có thể tự dưng hiểu lầm được. Hôm nay triệu kiến người vào trong cung là có chuyện gấp rất quan trọng. Thứ hai, ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lạnh lùng liếc nhìn thái giám, hơi ngẩng đầu lên, khí tức quanh người bất chợt áp đảo tên thái giám không thể ngẩng đầu lên nổi. Bổn công chúa thân là Thanh Tịnh công chúa, hành động thế nào còn chưa đến viện một tên thái giám như người đưa mỏ vào. Trong nháy mắt, thái giám bị sự cường thế của nàng làm cho khiếp sợ, suýt nữa là quỳ xuống. Nhưng ông ta nhanh chóng nhớ ra, bây giờ Sở Kiều Tịnh chỉ là một tội phạm đã ám sát Tây Quận Dương, không khỏi nổi cơn giận dữ. Thanh Tịnh công chúa, chú ý cách cư xử của người. Bây giờ người chỉ là tội phạm sắp phải ngồi tù vì ám sát hoàng thượng, còn tạp gia là đại thái giám bên cạnh hoàng hậu. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn ông ta. Hoàng hậu vội vàng triệu ta tới như vậy, e là có chuyện không thể không nhờ cậy ta có đúng không? Đồng tử của thái giám co rụt lại, lùi lại một bước, vẻ mặt vốn đang hống hách, chợt hiện lên vẻ hoảng loạn. Nói bậy, hoàng hậu nương nương tôn quý, làm gì có chuyện cần phải nhờ cậy ngươi? Hoàng hậu đã nguyện hạ tôn nghiêm của mình đến nhờ ta, e là chuyện này vô cùng quan trọng với bà ta. Sở Kiều Tịnh không để ý lời của ông ta, cúi đầu nhìn lá trà lơ lửng trong tách trà, làm ra vẻ chẳng quan tâm chút nào. Cũng không biết là thứ bà ta mong muốn quan trọng như thế nào, hay một tên thái giám bên cạnh bà ta như người là quan trọng hơn. Sắc mặt của thái giám tái nhợt nhìn nàng. Người có ý thế nào? Ý của bổn công chúa là Sở Kiều Tịnh đi đến trước mặt thái giám, bày ra dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống ông ta. Nếu ta từ chối không chịu hợp tác, người không hoàn thành nhiệm vụ, thì sau khi trở về người sẽ gặp hậu quả thế nào? Người dám. Sắc mặt của thái giám bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy. Đương nhiên ông ta biết rằng mình chỉ là thái giám, làm sao có thể quan trọng bằng mạng của Tiết Cảnh Diệu. Nếu ông ta thật sự không đưa Sở Kiều Tịnh trở về, hoàng hậu nhất định sẽ trách phạt mà giết chết ông ta, cho ông ta trôn theo Tiết Lãnh Diệu. Người đang cãi lại cung lệnh, người không sợ sẽ bị thị vệ bắt trói lại rồi sau đấy áp giải vào trong cung sao? Thái giám lại cố gồng lên. Ồ, trói gô lại rồi áp giải vào trong cung sao? Sở Kiều Tịnh hơi nhướng mi, giọng điệu không chút gợn sóng. Nghe có vẻ đáng sợ quá nhỉ? Đã thấy sợ chứ? Thái giám cho lại Sở Kiều Tịnh đã thỏa hiệp, lập tức trở nên kiêu ngạo và ngang ngược. Nếu Thanh Tịnh công chúa ngoan ngoãn đi theo tạp gia, còn có thể giữ lại chút thể diện. Nếu không lúc lớn chuyện, mặt mũi của công chúa cũng khó coi lắm đấy. Ngươi sẽ gọi thị vệ thật sao? Sở Kiều Tịnh hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng nở nụ cười mỉa mai, nhìn về phía thái giám kia. Hoàng hậu không có lý do đã triệu lệnh cho ta vào trong cung. Ngươi thử hỏi thị vệ ngoài cửa xem, có ai nguyện ý thả người đi không? Ai mà biết, ngươi có phải là thái giám giả ở bên kia phái đến để cướp bổn công chúa đi không? Ngươi muốn nhờ cậy người ta phải có dáng vẻ của người đi nhờ cậy. Sở Kiều Tịnh nghiêm mặt nói. Nếu hoàng hậu không nói rõ được nguyên nhân, ta sẽ không rời khỏi phủ công chúa. Chắc người đã từng nghe nói, trước đây bổn công chúa giành được vị trí đứng đầu trong đại hội võ lâm, ngươi muốn thử chút không? Thấy đầu ngón tay nàng xoẹt ra một tiếng, lấy ra mấy cây châm bạc, thái giám bỗng chốc bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, lùi về sau mấy bước. Người nói chuyện cho tử tế vào. Sở Kiều Tịnh lại thẳng thắn nói. Thái giám cắn răng, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống, gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ. Tiểu hoàng tử điện hạ bị bệnh nặng, thái y trong cùng không tìm ra nguyên nhân của bệnh, vì vậy Hoàng hậu nương nương đặc biệt lệnh cho tạp dạ mời công chúa điện hạ đến chữa bệnh. Sau khi xác nhận tin tức này, Sở Kiều Tịnh mím môi, trong lòng suy nghĩ một chút. Thái giám là người truyền lời cho hoàng hậu, trên thực tế cũng có thể thể hiện thái độ của đối phương. Sở dĩ hoàng hậu trong một thái giám hống hách ý thế hiếp người là có vẻ để ra ngoài phủ đầu với nàng, bảo nàng phải biết điều nghe lời một chút. Trong đầu của Sở Kiều Tịnh nắm chắc tình hình, cảm thấy cũng đã hòm hòm, thế là lập tức đứng dậy. Ta nắm được tình hình rồi, bây giờ đi đến hoàng cung thôi. Hai người vào xe ngựa đi vào trong cung, dọc theo đường đi, thái giám không nói nhiều lời, thiếu tôn trọng đối với nàng như lúc trước. Vào trong cung của Tiết Lãnh Diệu, nhà hoàng thông báo một tiếng, rồi Sở Kiều Tịnh đi thẳng vào trong. Lúc này, Tiết Lãnh Diệu đang nằm trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt và yếu ớt, đứng bên cạnh là Thái Hậu và Hoàng Hậu đang lo lắng nhìn cậu nhóc. Một thái y đứng một bên, vuốt chòm râu, vẻ mặt u sầu đang bắt mạch cho Tiết Lãnh Diệu, rõ ràng đã lực bất tòng tâm với lần này. Vừa nhìn thấy Sở Kiều Tịnh đi vào, thái y đó lập tức nhìn thấy vị cứu tinh, tiến lên đón. Thanh Tịnh công chúa, cuối cùng ngươi cũng đã tới. Tiểu hoàng tử điện hạ đã hôn mê bất tỉnh, ngươi vào tới xem thử đi. Sở Kiều Tịnh không đợi mệt, lập tức đến kiểm tra bệnh tình của Tiết Lãnh Diệu. Thái hậu ở bên cạnh thấy Sở Kiều Tịnh thì chợt kinh ngạc đến mức trợn to hai mắt. Sở Kiều Tịnh, tại sao ngươi vào đây được? Hoàng hậu ở bên cạnh lập tức kéo vạt áo bà ta lại. Mẫu hậu, Thanh Tịnh công chúa có y thuật rất tốt, cứ để nàng ta xem chút trước đã, bây giờ Diệu Nhi đang rất đau đớn. Thái hậu nhíu mày, cuối cùng cũng không lên tiếng ngăn cản Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh chạm vào cổ tay gầy tòng tèo như cây tre của Tiết Lãnh Diệu, bắt đầu bắt mạch. Mạch đập không hề ổn định. Hơn nữa, cơ thể của Tiết Lãnh Diệu đã gầy hơn nhiều so với lần trước nàng gặp, gần như gầy thành một bộ xương nhỏ. Y phục thường vừa hợp với hoàng tử ở tầm tuổi này, nhưng khi cậu bé mặc vào, trông cứ như trẻ con mặc y phục của người lớn, rộng thênh thang. Bóng Tiết Lãnh Diệu nhíu chặt mày, cả người bắt đầu run rẩy, nắm chặt vạt áo trước ngực mình rồi con người nôn mửa. Thứ nôn ra từ trong miệng Tiết Lãnh Diệu không phải cạn thức ăn gì, mà là từng giọt máu đỏ tươi. Máu đỏ tươi rơi xuống tấm trải giường, cứ như những đóa hoa nhuộm máu. Diệu Nhi, hoàng hậu lại hét lên, lập tức đi đến nắm cổ tay Tiết Lãnh Diệu, trong mắt dường như đã long lanh giọt lệ. Diệu Nhi, con sao thế này? Tiết Lãnh Diệu thở yếu ớt, hừ một tiếng đau đớn. Đau. Nghe thấy Tiết Lãnh Diệu nói, trong lòng hoàng hậu cũng co thắt lại, tay không ngừng vuốt ve lưng của cậu bé. Ngoan nào, Diệu Nhi ngoan, sẽ lập tức hết đau rồi. Còn đau, lòng mẫu hậu cũng tan nát theo. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nhất thời hiểu ra điều gì đó, lập tức vén áo ngoài của Tiết Lãnh Diệu ra, đưa tay chạm vào phần bụng bên trái của Tiết Lãnh Diệu, lập tức cảm nhận có phần nhỏ nhỏ nhô lên. Khi Sở Kiều Tịnh chạm vào phần nhỏ nhỏ kia, Tiết Lãnh Diệu lập tức đau đến mức quặn người lại. Ngay sau đó, cả người yếu ớt nằm xuống, khóe miệng còn rỉ máu chảy ra, chỉ hít vào chứ không thở ra. Ngươi làm gì vậy? Hoàng hậu đã hét lên, nhìn Sở Kiều Tịnh đầy hung tợn, cứ như chỉ ước gì có thể xé nàng thành từng mảnh bụng. Sở Kiều Tịnh tối sầm mặt lại, bỏ tay ra. Ta biết cậu bé bị bệnh gì rồi. Sao người biết? Bỗng mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Thái y vừa khám đau như vậy cũng chưa nói ra bệnh gì, mà nhanh như vậy nàng nhìn ra được sao? Rốt cuộc con cô ta mắc phải bệnh gì? Hai mắt của hoàng hậu đỏ hoe, đau khổ nắm bàn tay của Tiết Lãnh Diệu. Ung thư dạ dày. Sở Kiều Tịnh nhíu mày. Bệnh của Tiết Lãnh Diệu đã đến giai đoạn cuối, thật sự có chút khó giải quyết. Nguyên nhân là do chế độ ăn uống bất thường trong thời gian dài, phần trên bụng trái của cậu bé có một khối u, vì vậy mới đau đớn đến mức không chịu nổi. Ung thư dạ dày của Tiết Lãnh Diệu đã đến giai đoạn cuối, trước kia có lẽ đã thường xuyên đau đớn, tại sao bây giờ mới phát hiện ra? Sở Kiều Tịnh cau mày nhìn hoàng hậu, mẫu thần như bà ta, thật sự không làm tròn bổn phận một chút nào cả. Đau đớn lâu ngày sao? Đôi mắt của hoàng hậu chợt trợn trừng. Diệu Nhi đã chịu nỗi đau đâu như vậy, tại sao bà ta chưa bao giờ biết chuyện đó. Sắc mặt của thái hậu cũng tối sầm lại, chuyện này bà ta cũng hoàn toàn không biết gì. Thật sự là như vậy sao? Sở Kiều Tịnh liếc nhìn hai người. Nếu hai vị thái hậu và hoàng hậu không tin tưởng y thuật của Kiều Tịnh thì xin tự mời cao nhân đến. Vừa nói lời này ra, thái hậu đã lập tức không vui. Ngươi lại nghi phạm hạ độc hoàng thượng, mọi người đều biết lòng lan dạ sói của ngươi, ai mà biết được ngươi nói là thật hay giả. Dứt lời, bà ta giơ tay lên gọi thái y bên cạnh. Ngươi đến xem thử đi, xem tình huống có giống như lời nàng ta nói không. Dứt lời, bà ta giơ tay gọi thái y bên cạnh. Ngươi đến xem thử đi, xem tình huống có giống như lời nàng ta nói không. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh bỗng lạnh lùng, tùy ý đứng lên, quay người phất tay áo định rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Hoàng hậu bỗng trợn mắt. Bệnh của Diệu Nhị còn chưa lành, sao người có thể đi được? Sở Kiều Tịnh lại cười mỉa, ánh mắt rõ ràng đang nhìn thẳng, nhưng cứ như thể từ trên cao nhìn xuống hoàng hậu và thái hậu. Nếu hai vị không tin tưởng y thuật của ta, vậy cần gì phải cố ý phái người đến mời ta làm gì? Nếu thái y có thể cứu chữa, vậy ta cũng không nhúng tay vào để làm gì đâu. Thái hậu nghe vậy lập tức kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu, ngươi để nàng ta đến đây sao? Nàng ta là kẻ hạ độc ám sát hoàng thượng đấy. Ngươi không sợ nàng ta sẽ làm hại Diệu Nhi sao? Hoàng hậu lại cau mày. Nếu không phải vì lần này thái y cũng lực bất tòng tâm, bà ta sẽ không bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu Sở Kiều Tình đến đây để chữa trị cho Tiết Lãnh Diệu. Bà ta thật sự hết cách. Tình huống bây giờ đã biến thành Sở Kiều Tình nắm quyền chủ động trong tay. Nếu bà ta thỏa hiệp, ai biết ả tiện nhân này sẽ giở trò thế nào. Bà ta mở miệng định uy hiếp thì thái y bên kia đã cho ra kết quả. Bẩm thái hậu nương nương, thái y cung kính hành lễ với thái hậu. Lão thần dựa theo phán đoán của Thanh Tịnh công chúa để kiểm tra thật hư, phát hiện dạ dày trong người tiểu hoàng tử có một vật cứng, hơn nữa móng tại còn màu vàng ố, đúng là do dạ dày có vấn đề. Y thuật của Thanh Tịnh công chúa đúng thật cao minh, lão thần tự thẹn không bằng. Dứt lời, ông ta chủ động quay người nhường đường cho Thanh Tịnh công chúa. Lần đầu tiên lão thần nghe đến từ ung thư dạ dày, loại bệnh này lão thần cũng hiếm gặp, lại không có kinh nghiệm chuẩn bệnh, sợ rằng chỉ có thể làm phiền người chữa trị cho tiểu hoàng tử. Không được, vẻ mặt của thái hậu trở nên nghiêm túc. Thanh Tịnh công chúa chuyện xấu không kể xiết, có lẽ chính nàng ta đã hại độc Diệu Nhi đấy. Bây giờ tỏ vẻ giả mù sa mưa, nhưng thực ra đang mù đồ gây sự. Dứt lời, thái hậu quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Hoàng thượng còn chưa qua khỏi ngươi hạ độc lần trước, vậy mà bây giờ ngươi muốn hại Diệu Nhi tiếp, thì về đâu? Mau áp giải nàng ta trở về phủ công chúa. Thị vệ ở bên cạnh lập tức bước lên. Hoàng hậu nhíu mày đang định mở miệng ngăn cản, thì Tiết Lãnh Diệu mặt tái nhợt, hơi thở mong manh trên giường bệnh, bỗng run cả người, đôi môi nứt nẻ, chậm rãi thốt ra hai chữ: mẫu hậu. Diệu Nhi. Hoàng hậu nghe thấy Tiết Lãnh Diệu, lập tức chạy nhanh đến giường của Tiết Lãnh Diệu, sau đó nắm tròn lấy bàn tay lạnh như băng của đối phương. Ừ, mẫu hậu ở nơi đây, Diệu Nhi con thấy sao rồi? Tiết Lãnh Diệu nhíu chặt mày, bỗng nhiên ôm lấy bụng cong người, hô hấp trở nên gấp gáp, khóe mắt bắt đầu chảy nước mắt. Đau, đau lắm. Hoàng hậu chỉ cảm thấy tim mình đau đến mức thắt cả lại. Trước giờ Diệu Nhi chưa bao giờ kêu đau với bà ta, chưa từng nói là khóc trước mặt bà ta, hôm nay là lần đầu tiên. Rốt cuộc thằng bé đã phải đau đớn đến mức nào? Mẫu hậu. Dường như bị cơn đau kịch liệt kích thích cho thức tỉnh, Tiết Lãnh Diệu từ từ mở mắt ra, trước mắt mơ hồ, không còn nhìn rõ điều gì. Hoàng hậu thấy cậu bé dường như đã tỉnh, lập tức kinh ngạc vui mừng mở to mắt. Diệu Nhi, con tỉnh sao? Diệu Nhi, mẫu hậu ở nơi này, bây giờ con thấy đau không? Nghe thấy lời hoàng hậu, sắc mặt của Tiết Lãnh Diệu tái nhợt, nở nụ cười yếu ớt, giống như một bông hoa bị mưa gió tàn phá. Mẫu hậu, Diệu Nhi con đau. Còn chưa nói hết câu, Tiết Lãnh Diệu đã hôn mê tiếp. Diệu Nhi, Diệu Nhi. Hoàng hậu lớn tiếng gọi tên Tiết Lãnh Diệu mấy lần, nhưng hai mắt đối phương vẫn nhắm nghiền, không có phản ứng với bà ta. Lòng hoàng hậu chợt lạnh đi, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh khẩn cầu. Mau mau, mau cứu lấy Diệu Nhi cho ta. Giờ phút này, dù trong lòng bà ta có hận Sở Kiều Tịnh thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Sở Kiều Tịnh có thể cứu thằng bé, bà ta đều có thể thỏa hiệp. Bà ta không thể sống thiếu Diệu Nhi, đây là nguồn sống duy nhất của bà ta. Thái hậu đứng bên cạnh lập tức nhíu mày. Hoàng hậu, chuyện này không thể vội vàng như thế. Nếu ra tìm ra nguyên nhân gây bệnh, thì nhất định thái y sẽ có cách chữa trị. Tự tiện đưa Diệu Nhi vào trong tay kẻ đã hạ độc hoàng thượng, như vậy rất là nguy hiểm. Nhưng Diệu Nhi đã thế này rồi. Hoàng hậu hét ầm lên, cắt đứt lời thái hậu. Mẫu hậu, người nhìn dáng vẻ Diệu Nhi bây giờ xem. Thái y đã đến chuẩn đoán nhiều lần như vậy cũng vô ích. Vốn dĩ đã kéo dài rất lâu, Diệu Nhi không chịu đựng nổi mất. Người nhẫn tâm nhìn Diệu Nhi chết đi như vậy sao? Mẫu hậu. Vào thời khắc này, sự chú ý của thái hậu ở nơi khác, bà ta cau mày nhìn về phía hoàng hậu. Trước kia, đối phương chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng như vậy với bà ta. Bây giờ, ngay cả người cũng vì ái tiện nhân này chống đối ai già phải không? Ai già đem tất cả vì muốn tốt cho Diệu Nhi thôi. Tất cả đều vì an toàn của Diệu Nhi. Móng tay của hoàng hậu bị bấm chặt đến mức sắp gãy. Trước khi tay quần dường bị trúng độc, thái hậu không để ý đến sự ngăn cản của bà ta để cho Sở Kiều Tịnh cứu chữa cho hoàng thượng. Nhưng bây giờ, bà ta muốn cứu tiểu hoàng tử, đối phương đã dùng mọi cách ngăn cản. Quả nhiên, cũng bởi vì Diệu Nhi không hề quan trọng chút nào trong mắt của mẫu hậu. Trước đây, thằng bé đi cùng thái hậu ra ngoài tấn du, lúc trở về đã gầy đến mức con ngọn gió cũng có thể thổi bay thằng bé. Nhất định là thái hậu muốn hành hạ ngược đại Diệu Nhi để trả thù cho chuyện của Tiết Nhất Khang. Hoàng hậu cắn chặt môi, cố gắng lấy lại bình tĩnh trong lòng. Bà ta biết rằng nếu bây giờ đối đầu trực diện với thái hậu, nhất định thái hậu sẽ giận dữ điên lên. Nếu để thái hậu đuổi Sở Kiều Tịnh đi thì thật sự không còn ai có thể cứu được Diệu Nhi của bà ta. Mẫu hậu, hoàng hậu dịu giọng đi, làm ra vẻ thành khẩn. Bây giờ tính mạng của Diệu Nhi đang gặp nguy hiểm, thái y lực bất tòng tâm, giờ thần thiếp không còn lựa chọn nào khác. Vẻ mặt của thái hậu vẫn bày ra dáng vẻ không đồng ý, nhưng hoàng hậu liều mạng quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Chuyện này do bổn cung làm chủ, mau cứu lấy Diệu Nhi của ta đi, đưa ra điều kiện gì cũng được, bổn cung đều đồng ý với ngươi. Thái hậu lập tức tức giận đến mức trợn to mắt. Ngươi đúng là điên rồi. Hoàng hậu, đến cả lời ai già ngươi cũng không nghe có đúng không? Sở Kiều Tịnh hơi kinh ngạc với thái độ của hoàng hậu. Có thể có được sự thỏa hiệp của hoàng hậu là chuyện rất tốt. Nhưng trong lòng nàng đang vội muốn cứu Tiết Đản Diệu, không nói lời nào thêm, nàng trực tiếp tiến lên hai bước đến trước giường của Tiết Đản Diệu, dùng mấy cây chạm bạc phong bế đại huyệt của Tiết Đản Diệu. Kế tiếp, nàng lại lấy một lọ thuốc mỡ từ trong ống tay áo, vén vạt áo của Tiết Đản Diệu, nhẹ nhàng bôi vào chỗ nhô lên trên bụng trái bên dưới của cậu bé. Tiết Đản Diệu bất chợt bị cơn đau đớn kích thích đến mức nhảy cẩn lên, phát ra tiếng kêu vùng vạt thảm thiết từ trong cổ họng. Ngươi nhẹ chút thôi. Hoàng hậu sốt ruột đến mức móng tay bấu chặt khăn tay. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nhanh chóng viết một đơn thuốc đưa cho hoàng hậu. Đây là thuốc giảm đau, sắc một khắc, mặc dù không giúp đỡ được gì cho bệnh tình của đệ ấy, nhưng sẽ giảm bớt đau đớn trên diện ngọng cho đệ ấy. Hoàng hậu lập tức nhận lấy đơn thuốc đưa cho mà bên cạnh. Mau kêu người đi sát thuốc, suốt cả quá trình theo dõi sát sao cho bổn cung, không được sơ sẩy. Dứt lời, bà ta quay đầu đi đến bên cạnh Sở Kiều Tịnh, nôn nóng nắm tay Tiết Đản Diệu. Hành động của hoàng hậu thật sự gây phiền phức cho Sở Kiều Tịnh. Một người to xác như bà ta ở đây sẽ gây cản trở tới động tác của nàng. Chằm bạc không có mắt, lỡ bà ta lộn xộn, đâm kim nhầm chỗ thì sẽ phiền phức. Sở Kiều Tịnh chớp mắt, nhanh chóng nghĩ ra một cách dời đi sự chú ý của hoàng hậu. Chăm sóc trẻ con đến mức bị ung thư dạ dày, chắc là do ngày thường xuyên ăn các món sống nguội hoặc hơi cứng, gây kích thích dạ dày, dẫn đến bị đau dạ dày giai đoạn đầu, tích lũy lâu ngày sẽ biến thành ung thư. Bệnh ung thư dạ dày của Tiết Đản Diệu đã đến giai đoạn cuối, Từ khi đệ ấy bị đau bụng đến bây giờ, hẳn đã gần nửa năm trôi qua, thế mà hoàng hậu không nhận thấy chút dấu hiệu nào sao? Nghe thấy lời nói của Sở Kiều Tịnh, hoàng hậu nhất thời tỉnh táo. Mấy tình nội tại chăm sóc cho Diệu Nhi đâu? Đôi mắt của hoàng hậu đỏ ngầu, môi mím chặt trông như đầy quỷ, móng tay dài mảnh khảnh, gần như cào rách chỉ thiêu tờ vàng trên khăn tay. Mau gọi chúng đến đây cho bổn cung. Diệu Nhi của bà ta, đường đường là hoàng tử Tây Quận, là tâm can bảo bối, là đứa con vận mệnh của bà ta. Vậy mà vẫn luôn phải chịu đau đớn như này. Đã thế, bà ta chưa bao giờ hay biết. Ký ức trước kia chợt hiện lên trước mắt. Đúng là đôi khi Diệu Nhi sẽ đột nhiên ôm bụng kêu rất đau, lâu ngày sẽ có triệu chứng phát sốt. Thái y gọi đến khám bệnh hồi đó không hề phát hiện, chỉ giải thích là do bị cảm lạnh hoặc phong hàn. Lúc ấy, bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé nắm tay mình, sắc mặt rõ ràng tái nhợt, gò má ửng đỏ vì sốt cao không lùi, nhưng vẫn cố chấp nói với mình rằng nó không đau, kêu mình đừng lo lắng cho nó. Giờ phút này, hoàng hậu không khỏi hối hận, không ngờ mình lại thật sự tin lời Diệu Nhi. Nhưng cho dù Diệu Nhi có tâm giấu giếm, bà ta thân là chủ nhân của hậu cung này, ngày ngày đều phải xử lý toàn bộ sự vụ trong cung, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nó, nên không nắm rõ tình hình của nó. Nhưng ngay cả cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh cũng không một ai hay biết. Đây là thất trách lớn đến cỡ nào. Nhớ lại lời nói của Sở Kiều Tịnh, ngài thượng thường xuyên ăn những món ăn sống nguội hoặc hơi cứng, hoàng hậu càng không nhịn được mà nổi giận. Đám cẩu nô tài này cũng dám cho Diệu Nhi bảo bối của bà ta ăn những thứ đó. Đúng là chết muôn lần cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Chẳng mấy chốc đã có một đám cung nữ và thái giám bị thị vệ áp giải đến đây. Những người này đa phần là người hầu đi theo bên cạnh thái hậu, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cả đám cúm núm đứng nhìn hoàng hậu. Quỳ xuống cho bổn cung, đánh mỗi người 50 đại bản. Hoàng hậu đã quát lên. Đám cung nữ thái giám bên dưới là thức hoảng loạn. Rõ ràng họ không làm gì cả, sao tự dưng lại chọc giận hoàng hậu. Hơn nữa, ăn xong 50 đại bản này, cho dù không chết cũng tàn phế. Lập tức có người quỳ mọp xuống, cúi rạp cả người trước mặt hoàng hậu. Bẩm hoàng hậu nương nương, chắc chắn có chuyện gì đó hiểu nhầm. Rốt cuộc, chúng nô tài đã xúc phạm gì đến cung quy? Hoàng hậu nương nương, chí ít cũng phải để chúng nô tài chết trong sáng mắt. Xin hoàng hậu nương nương tha mạng, mấy ngày nay nô tỳ vẫn yên phận thủ thường, chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Đúng vậy, nếu vô duyên vô cớ bị trượng thể, cùng nhận sẽ tổn hại thanh danh săn sóc người hầu của hoàng hậu nương nương. Nhìn đám nô tài quỳ rạp trên đất không ngừng khấu đầu van xin tha thứ trước mặt mình, trong đầu hoàng hậu không khỏi hiện lên cảnh tượng lúc trước Diệu Nhi ôm bụng nằm trên giường, nắm chặt tay mình, gọi mình từng tiếng mẫu hậu. Bà ta bỗng đau lòng như bị dao cứa, ánh nhìn đám nô tài càng tàn nhẫn hơn. Cả đám các người còn dám ngụy biện, quả nhiên không biết chuyện hoài họ mà các người làm. Hoàng hậu cầm luôn ly trà bên bàn bên cạnh, rồi đập mạnh lên đầu một tên nô tài quỳ phía trước. Đỉnh đầu của nô tài đó lập tức bị nước toát chảy máu. Máu tươi tuôn trào như suối, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đánh cho ta, đánh mỗi tên 50 đại bản, đánh đến chết thì mới ngừng. Thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt, đám nô tài bên dưới không nhìn được, cảm thấy hoàng hậu đã bị điên. Mấy người nhìn về phía thái hậu vẫn đứng một bên im lặng không lên tiếng. Lập tức có người nhào lên, túm lấy góc áo của bà ta. Quỳ lại, van xin bà ta. Thái hậu nương nương, người hiểu rõ lý lẽ nhất, rốt cuộc vì sao tự dưng muốn đánh chết chúng nô tài. Mấy người liên tục van xin thái hậu. Chúng nô tài là người bên cạnh thái hậu, về tình về lý cũng phải để thái hậu nương nương xử lý thì mới đúng. Thái hậu nương nương, sắc mặt của hoàng hậu chợt trở nên vặn vẹo. Đúng, nếu Diệu Nhi lớn lên bên cạnh bà ta từ nhỏ, làm gì có chuyện bị nuôi dưỡng thành tính cách yếu đuối như hiện tại. Nó vốn là thiên chi kiều tử, nên được mình nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Nhưng sau khi bị thái hậu dẫn đi, bây giờ ngay cả một tên nô tài cũng có thể tùy ý ức hiếp nó. tất cả đều là do thái hậu. Hoàng hậu siết chặt khăn tay, một tia oán hận sâu đậm chợt lóe lên trong đôi mắt, nhưng ngay sau đó bị bà ta che giấu, đồng thời cắn chặt môi dưới. Bây giờ địa vị bà già sống dài này còn cao hơn mình, mình còn phải lợi dụng bà ta. Chờ sau này mình nhất định sẽ cho mụ già này nếm mùi đau khổ, cốt nhục bị chia cắt. Thái hậu không chú ý vẻ mặt của hoàng hậu, nhưng nét mặt của bà ta cũng không vui vẻ gì. Mặc dù bình thường bà ta bận tụng kinh niệm Phật, không có thời gian rảnh đi chăm sóc Kiều Nhi, nhưng dù sao đó cũng là tôn tử của bà ta, tất nhiên trong lòng bà ta rất yêu thương. Bây giờ người mà mình phải đi chăm sóc Kiều Nhi lại thất trách đến mức này. Đồ ăn thức uống hàng ngày của Tiết Lãnh Diệu có vấn đề, vẫn đau buồn kéo dài không ai phát hiện, thể diện của bà ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng lỡ người của bà ta cứ thấy bị hoàng hậu đánh giết ngay trước mặt mọi người thì thật sự là mất hết thể diện của bà ta. Thái hậu quay đầu không thèm nhìn đám nô tài quỳ trước mặt mình mà nhíu mày nhìn hoàng hậu. Bây giờ cơ thể Diệu Nhi đang bệnh nặng, chuyện này cứ để sau cho hắn bàn lại. Lúc này đám thái giám quân nữ quỳ trên mặt đất mới chú ý Tiết Lãnh Diệu nằm trên giường bệnh nhắm mắt không lên tiếng, lập tức bắt được cơ hội này. Lúc này tiểu hoàng tử điện hạ đang bị bệnh nặng, lỡ chúng nô tài mất mạng ngay lúc này e rằng sẽ đụng chạm tới tiểu hoàng tử điện hạ. Đúng thế, làm vậy là điểm xấu hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu cắn chặt răng, ánh mắt nhìn đám nô tài như chỉ hận không thể xé xác chúng, giọng bà ta thè thé: "Lũ khẩu nô tài các người vẫn còn mặt mũi nhắc đến Diệu Nhi sao? Nếu các người không thất trách thì sao Diệu Nhi chịu đau khổ đến mức này? Bây giờ đã hấp hối sắp chết, chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Bổn cung giết các ngươi 100 lần cũng không quá đáng." "Cái gì?" Đám cung nữ thái giám bên dưới không khỏi kinh ngạc. Có mấy cung nữ ánh mắt bắt đầu né tránh. Một thái giám khàn khàn cãi lại hoàng hậu: "Ngày thường chúng nô tài vẫn làm việc rất cẩn thận, chăm chỉ hầu hạ tiểu hoàng tử điện hạ, dù không có công lao cũng có khổ lao." Cung nữ bên cạnh lại phụ họa: "Đúng thế đúng thế, hoàng hậu nương nương, tiểu hoàng tử điện hạ bị bệnh, ngay cả thái y cũng không chẩn đoán được, chúng nô tài có phải đại phu đâu, sao có thể nhận ra ngay lập tức." Tính cách của tiểu hoàng tử điện hạ vốn hướng nội, xưa nay cái chuyện gì cũng không muốn nói với chúng nô tỳ, đến tận hôm nay nô tỳ mới biết. Cầm miệng. Sắc mặt của hoàng hậu xa sầm, chỉ hận không thể ném lì lên mặt đám cẩu nô tài. Cả đám các người cho rằng bổn cung không biết gì sao? Nguyên nhân dẫn đến bệnh của Diệu Nhi đã được chuẩn đoán là vì nó ăn đồ sống nguội lạnh lâu ngày. Nó thân là hoàng tử, hơn nữa còn là một đứa trẻ. Các người nói cho bổn cung nghe xem, rốt cuộc vì sao nó lại ăn những thứ đấy? Sắc mặt của đám cung nữ bên dưới bỗng chốc trắng bệch, không ngờ chuyện này cũng bị khui ra, nhất thời trột dạ không dám nói tiếp. Nhưng hoàng hậu không chịu buông tha, càng nhìn đám người quỳ bên dưới càng cảm thấy vẻ mặt bọn chúng thật đáng ghét. "Các người nói đi chứ, rõ ràng lúc trước ta giao Diệu Nhị cho các người, cơ thể Diệu Nhị rất khỏe mạnh, vì sao đến khi trở về thằng bé gầy đến mức này, bây giờ còn mắc phải căn bệnh đòi lấy mạng? Rốt cuộc các người đã chăm sóc Diệu Nhị kiểu gì thế này?" Những lời quở trách của bà ta chẳng những quở trách đám cung nữ thái giám quỳ bên dưới, mà thực ra cũng đang âm thầm mắng thái hậu. Bà ta chịu đựng nỗi khổ cốt nhục chia cắt nhiều năm trời, vốn tưởng rằng bây giờ sẽ được khổ tận cam lai, nào ngờ giờ đây rơi vào kết quả thế này. Diệu Nhi còn đang nằm trên giường bệnh hấp hối, mắc phải căn bệnh ngay cả thái y cũng không chuẩn đoán được. Lúc nãy Sở Kiều Tịnh định cứu Diệu Nhi, thế mà thái hậu còn ngăn cản, sao trong lòng hoàng hậu không oán hận cho được? Thái hậu ngồi gần đó liếc nhìn hoàng hậu một cái, trong lòng cảm thấy có gì đó là lạ. Nếu thật sự truy cứu đến cùng, mấy năm qua bà ta cũng thật sự sơ suất trong việc chăm sóc Diệu Nhi, không khỏi chột dạ. "Hoàng hậu, ai gia không ngờ đám hạ nhân lại dám bằng mặt mà không bằng đồng, chuyện này đúng là sai lầm của chúng. Sau khi trở về ai gia nhất định sẽ quở trách đám cung nhân này một trận, nhưng bây giờ Diệu Nhi đang bị bệnh nặng, chuyện quan trọng nhất lúc này là chăm sóc Diệu Nhi. Chuyện này, ai già nhất định sẽ cho con một lời giải thích thỏa đáng. Đôi mắt của hoàng hậu lại đỏ hoe. Mẫu hậu, lúc này ngươi còn muốn thiên vị cho đám người này sao? Chúng đã làm tổn thương Diệu Nhi, hoàng tôn của người đấy. Lẽ ra chúng phải bị trừng tể ngay bây giờ. Chuyện này, bổn cung kiên quyết không dung túng. Nếu lúc này không tranh thủ thời cơ đấm giữ đám cung nhân này ở lại đây, thì ai biết sau này thái hậu có chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Sao bà ta có thể chịu đựng được lũ người làm tổn thương Diệu Nhi có thể tồn tại trên thế giới này? Hoàng hậu, sắc mặt của thái hậu không khỏi trầm xuống. Sao con lại nghĩ như vậy? Ai già đã nói sẽ cho con một lời giải thích thỏa đáng, tất nhiên không dễ dàng buông tha cho chúng, nhưng dù sao cũng là người của ai già, vẫn nên để ai già xử lý. Mặc dù bà ta rất bất mãn với đám nô tài này, nhưng đây là vấn đề thể diện. Nếu cứ mặc để cho hoàng hậu xử lý người của mình ngay trước mặt mọi người, thì tôn nghiêm của bà ta sẽ bị thách thức. Đây là điều bà ta tuyệt đối không cho phép. Ngay khi hai người đang giằng co, Sở Kiều Tình bỗng đứng dậy, bận rộn một hồi, nàng chảy không ít mồ hôi, mấy sợi tóc ướt nhẹp dán lên trên trán nàng. Nàng nâng ống tay áo, vuốt sợi tóc ra sau tai, thở hắt ra một hơi. Cuối cùng, bây giờ bệnh tình cũng đã được ổn định. Diệu Nhi, bỗng chốc, hoàng hậu chẳng còn để ý đến đám cung nhân còn quỳ bên dưới, lập tức chạy đến bên giường, vươn tay cầm đôi bàn tay nhỏ bé của Tiết Lãnh Diệu. Diệu Nhi, con sao rồi? Sao tay con lại lạnh thế này? Để mẫu hậu u ấm cho con. Đúng lúc này, cung nhân bị phái đi sát thuốc giảm đạo cũng đã quay lại, tay bưng một bát thuốc. Bảo hoàng hậu nương nương, thuốc đã sát xong. Hoàng hậu lập tức nhận lấy khay đựng thuốc, dùng một chiếc thìa sứ nhỏ múc bát thuốc đen tuyền. Vị đắng nồng nặc chợt lan tràn khắp không khí. Bà ta nhíu mày, nhẹ nhàng thổi một ngụm rồi đưa đến bên miệng của Diệu Nhi. Diệu Nhi ngoan, có thuốc rồi, uống vào sẽ không đau nữa. Tiết Lãnh Diệu mở hờ mắt, một nha hoàn tinh mắt đứng bên cạnh lập tức lấy cây gối lót sau đầu cậu bé để đỡ cậu bé ngồi dậy. Bát thuốc đen tuyền đưa vào miệng, Tiết Lãnh Diệu không khỏi nhíu mày, sau đó lòng mày từ từ giãn ra. Một lát sau cậu bé mở mắt, trước mắt là vẻ mặt lo lắng của hoàng hậu. Tiết Lãnh Diệu cười tiều tụy. Mẫu hậu. Hoàng hậu gần như lã chả rơi lệ, vội vàng hỏi cậu bé. Diệu Nhi, bây giờ con thấy thế nào rồi? Con còn đau không? Không đau. Tiết Lãnh Diệu hơi mím môi. Lúc này, hoàng hậu không dám tin lời cậu bé. Diệu Nhi à, con ngoan, hãy nói thật đi. Nếu con vẫn còn đau, nhất định phải nói với mẫu hậu. Dứt lời, bà ta bèn buông bát thuốc trong tay xuống, ôm Tiết Lãnh Diệu vào trong lòng. Sau này, con bị đau chỗ nào, nhất định phải nói với mẫu hậu. Con không nói thì sao mẫu hậu biết? Thật ra, bụng Tiết Lãnh Diệu vẫn rất đau, nhưng so với cơn đau quặn thắt như xé rách lúc trước đã tốt hơn rất nhiều. Cậu bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không muốn khiến mẫu hậu lo lắng, thế nên lại gượng cười. Mẫu hậu, con thật sự là không đau. Nếu muốn thuốc giảm đau hoàn toàn phát huy tác dụng, chí ít phải uống hết mới được. Sở Kiều Tịnh bỗng lên tiếng, ngắt ngang lời người, cười tủm tỉm nhìn Tiết Lãnh Diệu. Bây giờ để thấy đau chỗ nào cứ nói thẳng, muốn chữa khỏi bệnh của đệ cũng cần sự phối hợp của đệ thì mới được. Lúc trước Tiết Lãnh Diệu vẫn luôn hôn mê, bây giờ chú ý Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh, cậu bé không khỏi vui sướng mà mở to mắt. Kiều Tịnh tỷ tỷ, thật tốt quá, từ sau lần trước mình chưa từng gặp lại Kiều Tịnh tỷ tỷ, hôm nay được gặp lại thật sự quá tuyệt vời. Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười. Nhóc con này, lại gặp nhau rồi. Nghe thấy lời nói của Sở Kiều Tịnh, trong lòng hoàng hậu không khỏi cả kinh, quay đầu nhìn Tiết Lãnh Diệu. Diệu Nhi, con biết nàng ta sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.